Chiến thần biến, chương 269, thiếu chút nữa tựu chảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, GT, Thanh Long lão tổ ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước hướng trên đài cao đi tới, mang trên mặt nụ cười đắc ý, phảng phất bốn phương tám hướng thủy triều loại châm chọc cười nhạo là đúng hắn ca ngợi. Thiên lang cùng hoàng cùng với A tử ba tôn vương cấp ma thú đều có chút xấu hổ vô cùng. Người này ra quá dày. Cùng nó chung một chỗ. Sẽ phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Muốn tùy thời bảo đảm làm ra không nhận ra bộ dáng của nó. Nếu không nhất định sẽ dọa người quăng đến nhà. Đằng phi cũng là lơ đễnh. Hắn cùng Thanh Long lão tổ chung đụng nhiều năm như vậy. Tự nhiên đã sớm rõ ràng Thanh Long lão tổ là một cái gì tính tình người. Đi qua bị buộc bất đắc dĩ. Ẩn thân tại tinh thần của hắn trong thức hải. Phần lớn thời gian cũng dùng để yên lặng tu luyện. Rất ít nói chuyện, nhưng thỉnh thoảng xuất hiện một lần. Cũng sẽ để đằng phi nhức đầu hồi lâu. Chớ nói chi là bây giờ rốt cuộc tìm được thích hợp thân thể. Rời đi đằng phi tinh thần thức hải. Giống như khốn long phi thiên giống như, ở người khác xem ra Thanh Long lão tổ bá đạo dầm dĩ. Cuồng được không có bên, nhưng trên thực tế, đằng phi nhưng rõ ràng, dựa theo Thanh Long lão tổ bối phận, gọi phân thần ma cung thái thượng trưởng lão một tiếng tiểu nhi. Cũng thật không có gì lớn, mặt mũi là người khác cho, mặt đều là bản thân cột, đằng phi trong lòng cười lạnh. Sẽ chờ nhìn phân thần ma cung vị kia vẻ mặt phong khinh vân đạm thái thượng trưởng lão thua ở Thanh Long lão tổ trên tay thời điểm. Phải một bộ như thế nào nét mặt, hay không còn có như bây giờ như vậy bình tĩnh. Thanh Long lão tổ đi vô cùng nhàn nhã đi chơi. Giống như tản bộ giống như, trên đường vẫn nhìn quanh sinh tư. Hướng về phía những thứ kia châm chọc cười nhạo người của nó liên tiếp quơ. Vẻ mặt bộ dáng đắc ý, làm cho người ta hết sức im lặng, vừa bắt đầu vẫn cảm giác không sai phân thần ma cung thái thượng trưởng lão này có trên mặt khẽ trầm xuống bởi vì hắn ở trên đài cao đã đợi hồi. Lâu, mà cái kia chết tiệt bảnh bao lại vẫn còn trên nửa đường. Cùng tản bộ giống nhau, hướng về phía đám người quơ. Mẹ kiếp, người không biết rằng người chết đã đến nơi. Phân thần ma cung thái thượng trưởng lão trong lòng quyết định. Một hồi hạ thủ, không chút lưu tình, muốn đem điều này đồ không biết sống chết. Trực tiếp đánh cho thành cạn. Thật dễ dàng đợi được Thanh Long lão tổ đi lên đài cao. Phân thần ma cung thái thượng trưởng lão kiên nhẫn đã bị hao tổn được không sai biệt lắm lãnh mắt thấy Thanh Long lão tổ. Trầm giọng nói, là không phải có thể bắt đầu. Sách ngươi vội vã như vậy đi chịu chết. Ta còn nghĩ phát biểu vài câu nội tâm cảm tưởng đi. Thanh Long lão tổ một mắt trợn trắng. Lỗ mũi hướng phía phân thần ma cung thái thượng trưởng lão nói. Ngươi, đồ hiện lên miệng lưỡi lợi hại tiểu nhân. Ta một hồi sẽ phải để ngươi biết sự lợi hại của ta. Phân thần ma cung thái thượng trưởng lão bị triệt để chọc giận. Dứt khoát triệt để lạnh xuống mặt. Ha ha, sớm như vậy không là tốt. Rõ ràng tựu là một tâm tình không yên tiểu bối. Lại cứ thiên muốn hành động cái gì lớp người già nhân vật. Người cho là ngươi là đế cấp đại năng. Thanh Long lão tổ vẻ mặt khinh miệt nhìn phân thần ma cung thái thượng trưởng lão cười lạnh nói. Đến đây đi, để ta nhìn ngươi lợi hại một hồi đánh gục xuống ngươi. Lão tổ ta tái phát bề ngoài cảm nghĩ. Đi chết đi, phân thần ma cung thái thượng trưởng lão bị tức được giận sôi lên. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh tối đen như mực trường đao. Họa xuất một đạo nùng tinh giống như đao mang. Trực tiếp chém về phía Thanh Long lão tổ. Ông, một tiếng trầm thấp muộn hưởng. Giống như là đỉnh đầu cổn động một tiếng muộn lôi mắt thấy mà ngay cả hư không. Cũng bị một đao kia cho xé rách mở một đạo lỗ hồng lớn vạn người quảng trường thượng. Nhất thời vắng lặng không tiếng động. Người mạnh khỏe âm hiểm a lại vừa động thủ hay thánh khí. Thành Long lão tổ vận chuyển già lâu la tâm kinh mau tránh ra đối phương một đao kia công kích. Miệng hết sức ác độc đích đảo. Thế nào không giả bộ vân đạm phong khinh. Tiểu nhi, ở lão tổ trước mặt của ta. Tán ra ngươi toàn bộ bản lãnh sao? Nếu không, đời này ngươi sẽ không cơ hội thi triển. Đời sau ngươi cũng không còn cơ hội làm người. Chết. Phân thần ma cung thái thượng trưởng lão vừa tiến vào trạng thái chiến đấu. Lúc trước cái kia loại tức giận tâm tình. Hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy địa vị. Là một loại chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Mọi người đều biết. Thánh khí rất cường đại. Nhưng đồng dạng đồ. Cũng chia ở trong tay ai sử dụng. Một gã đấu thánh sử dụng thánh khí. Cùng một gã vương giả sử dụng thánh khí. Phát huy ra tới uy lực. Hiển nhiên là có rất lớn khác nhau. Cái thanh này trường đao ở phân thần ma cung thái thượng trưởng lão trong tay. Triệt để thể hiện ra một kiện thánh khí giá trị. Phù hợp giống như cánh tay giống như. Kia thật dài đao khí. Đem hư không chém phấn toái. Nhìn như nhìn thấy chiêu thức. Nhưng mỗi một đao cũng xúc tích bỏ kinh khủng uy năng. Chà chà chà. Liên tiếp ba đao mực đậm giống như màu đen đao khí, phân thượng trung hạ ba đường, chém về phía Thanh Long lão tổ. Thanh Long lão tổ đưa tay chính là một quyền, này hơn là không có nửa điểm sức tưởng tượng. Thực lực đạt tới cảnh giới nhất định, liền bắt đầu phản phát quy chân, có một chút chiêu thức nhìn qua đơn giản làm cho người ta kinh ngạc. Phanh, một cổ hùng hồn long lực. Theo Thanh Long lão tổ quả đấm trào ra đi. Đêm này ba đao mực sắc đao khí oanh được phấn toái. Khuếch tán đi ra ngoài dư âm ba. Chung quanh kích ác bắn. Chung quanh không gian cũng trở nên có chút vặn vẹo. Vạn người quảng trường thượng tất cả mọi người thấy vậy như si như say. Bao gồm vừa bắt đầu kêu gào phải Thanh Long lão tổ trực tiếp một cái tát chụp chết phân thần ma cung đệ tử. Tất cả cũng ngậm miệng lại, bởi vì trước mắt tình hình chiến đấu, Thanh Long lão tổ xích thủ không quyền phía dưới, tiện tay cầm thánh khí phân thần ma cung thái thượng trưởng lão đánh cân sức ngang tài. Ai cao ai thấp, cái này thật khó mà nói. Nhưng ít ra, vị này ám nguyệt gia tộc người, cũng tuyệt đối là cường giả. Phân thần ma cung thái thượng trưởng lão chừng cũng không nghĩ tới. Đối thủ cư nhiên như thử khó dây dưa. Hắn mỗi nhất kích nhìn như dễ dàng tùy ý, nhưng trên thực tế cũng ẩn chứa cường đại đấu khí uy năng. Đối phương lại dám xích thủ không quyền đón đao của hắn khí. Điều này làm cho hắn hết sức ngoài ý muốn. Bất quá nhưng ngay sau đó, phân thần ma cung thái thượng trưởng lão mặt thượng lộ ra vẻ nhe răng cười. Thân thể trong lúc bất chợt hóa thành ba cái. Từng cây cũng cùng bản thể giống nhau như đúc, ngừng kết thành thật thể. Ba người đồng thời giơ đao, nhưng thi triển ra bất đồng chiêu thức, hướng phía Thanh Long lão tổ vọt tới. Ở công kích trên đường, này ba cây giống nhau như đúc phân thần ma cung thái thượng trưởng lão. Đột nhiên lần nữa phân liệt, hóa thành 9 người, 9 phân thần ma cung thái thượng trưởng lão, riêng của mình thi triển bất đồng chiêu thức. Trong nháy mắt đem Thanh Long lão tổ vây quanh ở trong. Đầy trời mực sắc đao mang. Giống như một tờ mực sắc lưới lớn. Đem Thanh Long cao tổ triệt để bọc ở chính giữa. Ngày là phân thần ma cung tuyệt kỳ. Phân thân hóa ảnh. Không hổ là thái thượng trưởng lão. Lại có thể phân ra 8 người phân thân. Hơn nữa từng cái cũng có thể thi triển ra bất đồng chiêu thức. Có thể thấy được vị này thái thượng trưởng lão lực lượng tinh thần đến cỡ nào cường đại. Ngồi ở đài cao bốn phía đều là đến từ các đại thánh địa ma cung. Các đại lãnh đời gia tộc, ánh mắt tự nhiên cũng không sai. Lập tức đối với phân thần ma cung thái thượng trưởng lão một chiêu này phân thân hóa ảnh than thở không dứt. Tinh thần lực của con người là hạn. Tựu như người bình thường ở hoàn thành một kiện tinh thần khẩn trương cao độ công tác sau. Có một loại khổng lồ mỏi mệt cảm. Rất nhiều người cũng sẽ thường xuyên nói một câu. Ta không có tinh thần. cái này tinh thần, nhưng thật ra chỉ đúng là tinh thần lực. Đối với cao thủ mà nói, tinh thần lực của bọn hắn lượng đều là rất cường đại. Hơn nữa đến rồi thánh cấp đi lên tinh thần lực cũng có thể dùng phong phú để hình dung. Cường đại võ giả thậm chí có thể đem tinh thần lực trở thành một loại thủ đoạn công kích. Tựu như Hàn Nguyệt Thánh Địa Đại Trưởng Lão ban đầu dùng tinh thần lực công kích Đằng Phi Tựu là một loại thủ đoạn. Có thể nếu là đem một cái tinh thần lực của con người phân đến 9 người trên thân người, chiếu cố đến mỗi người, vậy thì phải làm cho người ta cảm thấy kinh khủng. Phân thân hóa ảnh, vốn là phân thần ma cung tuyệt kỳ, có thể phân ra 8 người phân thân, đã coi như là tuyệt đối cường giả. Mà 8 người phân thân còn có thể thi triển ra hoàn toàn bất đồng chiêu thức, cũng nên làm cho người ta cảm thấy kinh khủng. Đáng tiếc Ám Nguyệt gia tộc cái kia võ giả, mặc dù rầm rĩ điểm, nhưng cũng là rất mạnh. Hàn Nguyệt Thánh chủ thở dài một tiếng, đối với bên cạnh Lục Tử Lang nói, đáng tiếc gặp được phân thần ma cung thái thượng trưởng lão, lại có thể phân ra 8 người phân thân lại thêm một cái bản thể. 9 người vương cấp cường giả trong nháy mắt một kích, tin tưởng có rất ít người có thể đỡ nổi. Lục Tử Lang mâu quang trong trẻo lạnh lùng, khẽ lắc đầu, nhưng không có lên tiếng. Lúc này đã nghe gặp 4 phương 8 hướng trong giây lát truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Một đạo hôi bạch sắc khí thể trong giây lát đột phá mực sắc đao mang tạo thành lưới lớn, phóng lên cao, thậm chí ngưng kết thành một cái xám trắng giao nhau đại long. Dương nanh múa vuốt, dữ tợn rít gào. Tiếp theo, một tiếng ầm ầm nổ vang. Ở đây mực sắc đao mang lưới lớn hạ vang lên. Phân thần ma cung thái thượng trưởng lão 8 người phân thân, lại thêm một cái bản thể. 9 đạo thân ảnh giống như là 9 người rách bao cát, trong giây lát về phía sau quẳng đi. Trên không trung, phân thần ma cung thái thượng trưởng lão bản thể trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết. Những khác 8 người phân thân trong nháy mắt vỡ vụn. Phác thông, phân thần ma cung thái thượng trưởng lão trực tiếp từ trên đài cao té rớt đi xuống. Hùng hăng té ở trên bóng đá cẩm thạch cửa hàng Tựu quảng trường phía. Nhất thời đem tảng lớn đá cẩm thạch bản đập phấn toái. Từ chối mấy cái, lại không có thể. Qua một tiếng, lại nhả ra nhất viết máu tươi. Cả người trực tiếp bất tỉnh đi qua. Vạn người đại quảng trường, nhất thời một mảnh tĩnh mịch. Bao gồm Hàn Nguyệt đại trưởng lão cùng Hàn Nguyệt thánh chủ, cùng với khác thánh địa ma cung, lĩnh nam đông phương gia tộc cùng Phạm Dương Lô gia ở bên trong sở hữu đại nhân vật, cơ hồ đều ở cùng lúc đứng dậy. Trong mắt bắn ra bất khả tư nghị quang mang. Nhìn trên lôi đài, mọi người khóe miệng cũng kịch liệt co quắp, một câu nói cũng nói không nên lời. Trên lôi đài, ngang nhiên đứng thẳng một đạo thân ảnh, một thân áo hoàn hảo không tổn hao gì. Đứng ở nơi đó, giống như là một pho tượng không thể chiến thắng thần bị giống như. Để những thứ kia đại nhân vật cảm thấy bất khả tư nghị, cũng không phải là cái này, mà là Thanh Long lão tổ trong tay. Nắm cái kia đem mực sắc trường đao, hắn là đô thủ nắm, giống như là nắm mộc côn giống nhau, đem cái thanh này vô cùng sắc bén thánh khí trường đao thật chặt nắm trong tay. Mà tay của hắn lại gật liên tục ra giấy cũng không có phá. Cái này không thể nào, coi như là vương cấp điên phong đấu khí cường giả, cũng tuyệt không dám đồ thủ đi đón thánh khí một kích toàn lực khẩu. Ngươi cho là ngươi là kim đan không xấu thân sao? Mọi người trong lòng cũng lật lên cơn sóng gió động trời. Giống như mộng ảo, giống như thực tế đánh sâu vào tâm linh của bọn hắn. Về phần quảng trường thượng những thứ kia các thế lực lớn đệ tử, lúc này tất cả đều tập thể thất thanh. Nhìn trên đài cao Thanh Long lão tổ, cũng giống như nhìn một cái quái vật giống như. Không được 10 chiêu, cái này không có danh tiếng gì tiểu gia tộc người, lại xích thủ không quyền đánh bại một cái cầm trong tay thánh khí siêu cấp lớn thế lực thái thượng trưởng lão. Quái vật, lão gia hỏa này tuyệt đối là quái vật a. Vô số người đồng thời ở trong lòng gieo hò. Cái kia, khụ khụ, lão tổ ta là không phải có thể phát biểu một điểm. Như là chiến thắng cảm nghĩ. Nói đi, Thanh Long lão tổ tay kia cầm thánh khí mực sắc trường đao chuôi đao. Mở ra bính lúc nắm lưỡi dao tay. Ở phía trên thổi mấy hơi thở. Có chút hổn hển lẩm bẩm nói. Đau chết mất, thiếu chút nữa tựu chảy ra. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.